Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 369, Thái Nhất chết, Tuế gia tức giận, đại quân sắp tới. Gocchuyenaudio.com. Tạ Vận, Tuế Thái Nhất cũng hai mắt trừng lớn, mọi người đều biết thế gian này, 13 hệ pháp tắc, mỗi một hệ đều là 99 loại lực lượng, cho dù là Man Long chúa tể, đồng dạng là 99, chưa từng có nghe nói ai có thể nhất hệ tìm hiểu ra 100 loại lực lượng. Tại mọi người một mặt trong sự không thể tưởng tượng nổi, Long Giác Kim Ngưu song trưởng lôi hệ lực lượng phun trào. 99 loại, khi 99 loại lôi hệ lực lượng đằng sau, tiếp theo, lại là một loại lôi hệ lực lượng tuôn ra. 100 loại, cặp Long Giác Kim Ngưu lôi hệ lực lượng đồng dạng là 100 loại, đám người lần nữa nội tâm chấn động mãnh liệt. Mà lại đám người cảm ứng được ra, vô luận là Long Giác Kim Ngưu loại thứ 100 kim hệ lực lượng, hay là loại thứ 100 lôi hệ lực lượng, đều là cực kỳ khủng bố, lực lượng so phía trước 99 loại lực lượng tổng cộng còn kinh khủng hơn. Long Giác Kim Ngưu song trưởng đánh ra. 100 loại kim hệ pháp tắc lực lượng cùng 100 loại lôi hệ pháp tắc lực lượng, gào thét mà ra, hóa thành một đầu kim chi đại dương mênh mông cùng một đầu lôi chi đại dương mênh mông. Kim chi đại dương mênh mông cùng lôi chi trong biển rộng, hỗn độn chi lực mãnh liệt chính là kim hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc dung hợp 26 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh sau sinh ra hỗn độn chi lực. 26 đầu toàn bộ là cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh sinh ra hỗn độn chi lực, sao mà mênh mông. Hồng Nguyệt Thành không chung, vậy mà từng khúc băng liệt. Trùng điệp không gian, bị không ngừng đánh nát. Kim chi đại dương mênh mông cùng lôi chi đại dương mênh mông lấy hủy thiên diệt địa chi thế trong nháy mắt liền oanh đến Tuế Thái Nhất trước mặt. Tuế Thái Nhất hoảng sợ cơ hồ là không kịp nghĩ nhiều, toàn lực thúc giục Thái Huyền Thần Khải tất cả đại trận điên cuồng lui lại, đồng thời trong tay ám hắc thần thương toàn lực đánh ra. 12 hệ pháp tắc lực lượng quang mang diệu độc mang theo lấy hắn hỗn độn thiên mệnh hỗn độn chi lực cùng kim chi đại dương mênh mông cùng lôi chi đại dương mênh mông đụng vào nhau. Nhưng là lần này, hắn 12 hệ pháp tắc lực lượng cùng hỗn độn chi lực trong nháy mắt liền bị kim chi đại dương mênh mông cùng lôi chi đại dương mênh mông oanh mở. Kim chi đại dương mênh mông, lôi chi đại dương mênh mông cơ hồ là không có đình trệ, tiếp tục hướng nó oanh tới. Tuế Thái Nhất lui không thể lui, kinh sợ gào thét, trên thân bốc cháy lên một trận huyết hồng khí vụ, hiển nhiên, hắn là thi triển Thiên Hồn Thần Tông cấm kỵ công pháp đến tạm thời tăng lên lực lượng của mình. Theo huyết hồng khí vụ bốc lên, Tuế Thái Nhất trên người Thái Huyền Thần Khải lần nữa quang mang vừa tăng, 9981 đại trận lực lượng lần nữa tăng lên rất nhiều. Từng cái đại trận phù văn quấn quanh ở nó chung quanh thân thể, tạo thành một cái Thái Huyền phòng ngự kết giới. Khi Thái Huyền phòng ngự kết giới hình thành trong nháy mắt, kim chi đại dương mênh mông cùng lôi chi đại dương mênh mông oanh ở trên Thái Huyền thần khải. Tê nhiên nổ vang, Thái Huyền kết giới tựa như là tầng băng, bị hai viên từ cửu thiên đập xuống vẫn thạch khổng lồ oanh chúng, Thái Huyền kết giới băng nhiên một vang, nổ bể ra tới. Từng cái đại trận phù văn như vụn băng đồng dạng, ở trên không trung nổ tung. Nguyên bản hào quang rực rỡ Thái Huyền thần khải, lập tức ảm đạm vô quang. 81 đại trận toàn bộ ngừng vận chuyển. Gocchuyenaudio.com. Tuế Thái Nhất chỉ cảm thấy toàn thân một trận như diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài, đang đập mặc vào Hồng Nguyệt Thành không biết bao nhiêu kiến trúc đằng sau, ngã xuống trong một vùng phế tích. Hồng Nguyệt Thành các phương cường giả nhìn xem Long Giác Kim Ngưu quanh thân tràn ngập kim hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc lực lượng, kinh ngạc khó tả. 100 loại kim hệ pháp tắc lực lượng, 100 loại lôi hệ pháp tắc lực lượng, uy lực cường đại, ngay cả thượng phẩm tiên thiên chí bảo Thái Huyền thần khải đều không thể ngăn cản. Long Giác Kim Ngưu không để ý đến đám người, nhấp một cái, đem hấp hối Tuế Thái Nhất từ đằng xa trong phế tích nắm bắt đi ra, tiếp theo, bàn tay khẽ hấp đem Tuế Thái Nhất trên người Thái Huyền thần khải lột xuống tới. Hắn không phải là muốn giết Tuế Thái Nhất a, cảm nhận được Long Giác Kim Ngưu trên người hàn ý, Chân Long Thương Hội cao thủ kinh ngạc nói. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Long Giác Kim Ngưu một chỉ lực xuyên thủng Tuế Thái Nhất thân thể. Tuế Thái Nhất bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung, hóa thành một mảnh huyết vũ, bay là tả. Chân Long Thương Hội cùng Hồng Nguyệt Thành các phương cường giả nhìn xem bị một chỉ đánh bay, hóa thành đầy trời huyết vũ Tuế Thái Nhất mộng. Tuế Thái Nhất chết rồi. Rất nhiều tông môn, gia tộc cường giả nhìn xem cái kia đầy trời huyết vũ, vẫn không thể tin được. Tuế Thái Nhất được vinh dự Tuế gia từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng được vinh dự Phạm Nguyệt Đại Lục từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, về sau có hy vọng trở thành vô thượng chúa tể, gặp Phạm Nguyệt Đại Lục vô số gia tộc vô số tông môn đệ tử cuồng nhiệt sùng bái, hiện tại chết tại Hồng Nguyệt Thành. Nghĩ đến Tuế Thái Nhất vừa chết, đem đưa tới hậu quả đáng sợ, dù là Tạ Vận cái này Chân Long Thương Hội Phạm Nguyệt phân hội hội trưởng, cũng đều không chịu được sắc mặt trắng nhợt. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu khi nào rời đi Tạ Vận không biết, hắn ngốc đứng ở nơi đó, trong đầu nghĩ tất cả đều là đến lúc đó Tuế gia cùng Thiên Hồn Thần Tông giận dữ, san bằng toàn bộ Hồng Nguyệt Thành tình cảnh. Chân Long Thương Hội một đám cao thủ cùng Hồng Nguyệt Thành các phương cao thủ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra khủng hoảng. Hiện tại, bọn hắn đã không có tâm tư suy nghĩ Long Giác Kim Nhiêu là như thế nào tìm hiểu ra Kim Hệ cùng Lôi Hệ pháp tắc 100 loại lực lượng. Hội trưởng đại nhân, chúng ta, hay là rời đi trước Hồng Nguyệt Thành A, một vị Chân Long Thương Hội cao thủ kinh ngạc nói. Nếu là Tuế gia cùng Thiên Hồn Thần Tông giận dữ khởi xướng cuồng đến, chỉ sợ Hồng Nguyệt Thành tất cả mọi người phải bồi mai táng. Tạ Vận hít sâu một hơi, nói ra, ta hiện tại liền bẩm báo phía trên, nhìn phía trên nói thế nào. Hắn đem tín phù lấy ra, liên hệ phía trên, đem Hồng Nguyệt Thành sự tình nói. Rất nhanh liền đạt được phía trên hồi phục, xem hết phía trên hồi phục Tạ Vận trầm giọng nói. Hạ lệnh tất cả Chân Long Thương Hội đệ tử rút khỏi Hồng Nguyệt Thành. Cơ hồ tại Tạ Vận hạ mệnh lệnh lúc Hồng Nguyệt Thành rất nhiều gia tộc tông môn cũng đều nhao nhao hạ lệnh toàn bộ rút khỏi Hồng Nguyệt Thành. Biển người tranh nhau chen lấn giống như tuôn ra Hồng Nguyệt Thành. Tuế gia mạnh nhất lão tổ Tuế Du Côn nhìn xem trong tay tín phù, hai mắt ngốc trệ, toàn thân cứng ngắc tiếp theo hai tay phát run. Chết, cóc truyện audio.com. Tuế gia gia chủ Tuế Khuê Văn gặp Tuế Du Côn cầm tín phù, hai tay phát run, còn đọc chết rồi, trong lòng không khỏi có một loại dự cảm không tốt. Lão tổ tông, người đây là? Tuế Khuê Văn mở miệng hỏi. Đại điện rất nhiều lão tổ cũng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tuế Du Côn nhìn xem Tuế Khuê Văn cùng trong điện đám người, ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào sinh cơ, thanh âm phảng phất là từ một thế giới khác bay tới. Thái nhất chết, Tuế Du Côn thanh âm, vang vọng tại Tuế Khuê Văn cùng Tuế gia một đám lão tổ trong tai. Chết rồi, Tuế Khuê Văn âm thanh run rẩy. Tuế Du Côn đem tín phù đưa cho Tuế Khuê Văn, Tuế Khuê Văn tiếp nhận xem xét, càng xem hai tay càng run, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên người hắn, sát ý càng mạnh, hai mắt lại là càng đỏ, nước mắt nhỏ xuống. Tuế gia một đám lão tổ lại gần, nhìn xem tín phù cũng là như vậy. Lập tức Tuế gia tổng điện sát ý ngập trời. Xiết, sau một lúc lâu tuổi điện tổng điện Tuế gia mạnh nhất lão tổ Tuế Du Côn tràn ngập hận ý mãnh liệt, sát ý thanh âm vang lên. Cùng lúc đó Thiên Hồn Thần Tông trong tổ địa một đạo đồng dạng tràn ngập hận ý ngập trời cùng sát ý thanh âm mấy thứ vang lên. Xiết, rất nhanh Tuế gia tổng điện từng đạo tản ra kinh người thần uy thân ảnh phóng lên tận trời. Thiên Hồn Thần Tông đại quân càng là trùng trùng điệp điệp sát khí tràn ngập thẳng đến Hồng Nguyệt Thành. Cách chương.